Hiểu Nguyệt nhịn không được nói, từ xưa tới nay, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chủ nhân có như vậy cũng là chuyện rất bình thường rồi, ngươi nói hưu nói vượng. Trữ Tình lập tức phản bác, ai nói ba thê bốn thiếp là bình thường chứ, bây giờ rõ ràng là nam nữ ngang hàng, một vợ một chồng, chủ mẫu không thể nói như vậy nha, nói chuyện phải bằng lương tâm chứ. Hiểu Nguyệt nóng nảy, đừng tưởng rằng ta không biết xã hội nhân loại, ngay cả Khổng Tử đã nói là nam tôn nữ ti, ta kháo, ngươi nói chuyện chuyên nghiệp như vậy nha. Trữ Tình đã nóng nảy, cả lời thô tục cũng nói ra, ngươi còn tưởng bây giờ đang đóng phim cổ trang sao? Nói cho ngươi, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, Tiểu Khai choáng váng, ngoại trừ cười khổ, thật sự không tìm ra lời gì để nói. Hồ Hiểu Nguyệt thông hiểu chính là xã hội 1000 năm trước, còn Trữ Tình kiên quyết cho rằng hai tiểu hồ ly là cô gái không đàng hoàng, mình lại không thể nói rõ thân phận của hai nàng, xem ra chỉ đành im miệng nghe họ cãi nhau. Chương 73. Chỉ trong chốc lát, biện luận của hai vị mỹ nữ đã bay lên độ cao ngất trời. Ngươi thuần túy là điên đảo trắng đen, quá hỗn hào rồi, vì kim tiền, ngay cả linh hồn ngươi cũng bán đứng. Ngươi mới là vô lý gây nháo, đang ở trong phúc mà không biết phúc. Một chút tinh thần tam tòng tứ đức đều cũng không có, ngươi xong rồi, không cứu, ngươi mới xong rồi đó, ngươi hết thuốc trị. Hồ Hiểu Nguyệt đối với Tiểu Khai trăm chiều trăm thuận, đối với bình giấm chua chủ mẫu như Trữ Tình cũng không có tôn trọng được như vậy. Tiểu Hồ Ly chưa từng có kinh nghiệm sống, gặp được sự tình cũng không hiểu được cái gì gọi là nhẫn nhịn lui bước, bị Trữ Tình mắng chửi đến nóng nảy, nhất thời mày nhướng cao, vung tay áo như sắp động thủ, xoát. Một đạo bạch khí lạnh lẽo hướng Trữ Tình vọt đi. Hồ Hiểu Nguyệt cũng không phải là một hồ ly tinh bình thường. Trước đã nói qua, nàng là hồ nữ thiên tài của 18 động hồ tộc, tu hành ngàn năm đạo hạnh cao thâm. Khi hồ tộc đi trộm tạo hóa đan thì do nàng đi dụ dẫn lực chú ý của phái Nga Mi, thì có thể nói rõ thực lực của nàng. Nàng quá kích động mà ra tay, mặc dù không định lấy mạng của Trữ Tình, nhưng chiêu thức mà đánh trúng, có lẽ Trữ Tình vô luận thế nào cũng phải nằm trên giường mà tĩnh dưỡng suốt nửa năm. Tiểu Khai vừa nhìn thấy cổ kình khí này thì sợ hãi, hét lớn một tiếng, dừng tay. Thanh âm vừa khởi, đã bay nhanh vào giữa hai người. Cử động này của Tiểu Khai, Hiểu Nguyệt nhất thời hồn phi phách tán, lập tức không để ý hết thảy thu chưởng lực về, nhưng lực lượng đã phát ra ngoài như nước đã đổ ra, đâu dễ dàng thu hồi như vậy. Mắt chợt nhìn thấy đạo bạch khí kia chắc chắn đánh tới ngực Tiểu Khai, thời khắc mấu chốt, trước mặt Tiểu Khai bay ra một thân thể mềm mại, Tiểu Hân đã ngăn ngay ở phía trước. Bị cổ khí lưu kia đánh trúng bay lên, bay ngược ra sau, hung hăng chàng vào trong lòng ngực Tiểu Khai. Tiểu Khai ôm Tiểu Hân tiếp tục bay ra sau, liền hung hăng văng vào thân thể mềm mại của Trữ Tình, hoa lạp lạp. Một mảnh âm thanh vang lên, Tiểu Khai ôm Tiểu Hân té trên mặt đất, lăn mấy vòng mới giữ vững thân hình, quay đầu lại nhìn thì thấy Trữ Tình đã bị đánh ngã gục trên mặt đất, sau đó còn kéo dài thành một đường trên mặt đất, trực tiếp văng thẳng ra ngoài cửa, đinh đang. Hạt châu phong linh bên trên khung cửa rơi xuống, rơi ngay vào giữa bộ ngực cao vút của tiểu nha đầu, sau đó bắn lên, rơi xuống trên mặt đất bên cạnh, phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ ra làm hai, tiểu nha đầu khóc ngay đương trường, vẻ mặt sầu thảm, ô ô, các ngươi hùa nhau khi dễ ta, ngươi còn đánh ta, ô ô, ta phải nói cho ông nội của ta. Tiểu Khai hoàn toàn trợn tròn mắt, Trữ Tình, ngươi đừng khóc, chúng ta không phải cố ý đâu. Tiểu Khai ấp úng giải thích, kỳ thật nàng ta vừa rồi không phải muốn đánh cô đâu, cô ấy kỳ thật, hắn nói cả nửa ngày, thật sự không thể giải thích được hành vi của Hiểu Nguyệt, những lời này vô luận như thế nào cũng không sao nói tiếp được nữa. Trữ Tình đương nhiên không phải đứa ngốc, nước mắt nàng đầm đìa giãy giụa đứng lên, mắt cá chân trắng như tuyết còn bị một chút ửng hồng, xem ra đã bị trầy trụa khi té trên mặt đất, đầu gối đã xanh, tóc cũng rối loạn, miệng méo xệch, vô hạn ủy khuất liếc mắt nhìn Tiểu Khai, vừa khóc vừa bỏ chạy. Trong phòng im lặng đến đáng sợ, Tiểu Khai còn ôm Tiểu Hân nằm trên mặt đất, song phương hiện ra một tư thế thật mập mờ, Tiểu Khai nằm ở trên đất, Tiểu Hân đã nằm gọn hoàn toàn trên người Tiểu Khai, bộ ngực vừa gọn nằm ngay trước mặt Tiểu Khai, từng trận nhũ hương nồng đậm xộc vào, đợi đến khi Tiểu Khai có phản ứng, nhất thời cũng là phản ứng sinh lý, ân. Tiểu Hân nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhất thời mị nhãn như tơ, hàm răng trắng nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào nói, chủ nhân, ngài. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, dùng sức lăn qua trên mặt đất, vội vàng đứng dậy. Chợt nghe phía sau bịch một tiếng, truyền đến thanh âm run rẩy của Hiểu Nguyệt, chủ nhân, ngài có bị thương hay không, ta không có việc gì. Tiểu Khai quay đầu nhìn thấy, nhất thời lại càng hoảng sợ, ngươi quỳ gối trên mặt đất làm gì, mau đứng lên. Hiểu Nguyệt cũng không đứng lên, kiên trì nói. Hiểu Nguyệt nhất thời xúc động, thiếu chút nữa thương tổn chủ nhân, đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng, xin chủ nhân trách phạt. Tiểu Khai thật sự là phục nàng ta rồi, đành thở dài, đứng lên đi, đứng lên đi, ngươi đừng tạo thêm phiền toái cho ta, là ta cảm ơn trời đất rồi. Sắc mặt Hiểu Nguyệt có chút trắng bệch, trong mắt ứa ra hai dòng nước mắt, cúi đầu thấp giọng nói, dạ, chủ nhân, bây giờ bắt đầu dọn phòng a. Tiểu Khai nói, thu dọn xong rồi còn phải nghỉ ngơi, ngày mai ta muốn đi làm, các ngươi ở nhà chơi đi, chúng ta không thể cùng chủ nhân đi sao? Hiểu Nguyệt thấp giọng nói, tộc trưởng muốn chúng ta luôn kề cận chăm sóc chủ nhân, tâm tình của Tiểu Khai đang không tốt, nên cách nói chuyện cũng đã không còn kiên nhẫn, ta là đi làm, cũng không phải đi chơi, mang theo bọn ngươi thì giống cái gì, muốn các ngươi ở nhà thì cứ ở nhà đi. Sắc mặt của Hiểu Nguyệt càng trắng bệch, đầu càng cúi thấp, nhẹ giọng nói, dạ, chủ nhân. Tiểu Hân cảm thấy không khí không hay, vội hỏi, ta đi thu dọn, chủ nhân ngồi nghỉ ngơi trước. Tiểu Khai lắc đầu, ta đương nhiên cũng phải dọn chứ, thời gian lâu vậy không về nhà, trong phòng bẩn lắm, một cô gái như cô làm sao mà dọn được. Hắn vừa nói vừa đứng lên, muốn đi làm ngay. Tiểu Hân nhanh tay lẹ mắt, liền vội giành trước, ấn Tiểu Khai ngồi xuống sofa, chủ nhân, ngài hãy an tâm chờ xem, ta có thể làm mà. Sóng mắt của nàng vừa chuyển, nhìn thấy Hiểu Nguyệt còn ngơ ngác đứng yên ở đấy, liền lặng lẽ đi qua, huyết nhẹ vào cánh tay nàng, nháy mắt. Hồ ly vốn là ngàn linh trăm xảo, là một sinh vật tâm tư hoạt lạc, Hiểu Nguyệt chỉ là không thông thế sự, nhưng không ngu ngốc, lập tức liền phản ứng, cẩn thận đi đến bên người Tiểu Khai, thấp giọng nói, chủ nhân, ta đi ra ngoài mua đồ ăn, giữa trưa nấu cơm nhé. Ân, ngươi biết nấu cơm sao, vậy là quá tốt rồi. Tiểu Khai có chút ngoài ý muốn, vui vẻ, vậy ngươi đi đi, nga, được rồi, ta cho ngươi tiền. Nhìn thấy bóng lưng Hiểu Nguyệt yểu điệu biến mất tại cửa, Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, thích ý nằm xuống sofa, nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện đã phát sinh mấy ngày hôm nay. Với một công nhân viên nhỏ chỉ biết ăn rồi chờ chết, được cả các trưởng môn của các môn phái cấp cho mặt mũi của một vị tu chân môn chủ, những tao ngộ của mấy ngày nay thật sự là như hoảng như mộng. Tiểu Khai giờ phút này nghĩ đến, còn có chút không dám tin tưởng. Trong khoảng thời gian này xem như Tiểu Khai cũng đã vất vả, suy nghĩ thật lâu thì đã mơ mơ màng màng ngủ, đang ngủ say, chợt nghe một mùi thơm, ngay sau đó là một đôi môi ngọt ngào ướt át hương vị đã chạm vào môi hắn, bên tai nghe được một thanh âm ôn nhu, chủ nhân, ngài ăn bồ đào. Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, vội vàng mở mắt, liền nhìn thấy Hiểu Nguyệt đang đứng bên cạnh, trên bàn tay trắng tuyết đang cầm một quả bồ đào đã lột vỏ, đã đưa lên ngay miệng của mình, ở khoảng cách gần sát thế này, bàn tay kia, 10 ngón thon dài trắng hồng, còn có chút trong suốt, quả nhiên là xinh đẹp như thơ như họa, làm cho người ta muốn vươn đầu lưỡi liếm một cái. Trái tim Tiểu Khai hốt nhiên nhảy dựng, không, không cần đâu, chủ nhân ngàn vạn lần không cần khách khí. Hiểu Nguyệt thản nhiên cười, chúng ta vốn là nô phó của chủ nhân, theo công pháp nguyên khí ngay cả thân thể, và thậm chí cả mạng sống đều thuộc về chủ nhân, chúng ta hầu hạ chủ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Tiểu Khai có chút ngạc nhiên, chợt nghe Tiểu Hân ở trong phòng đang sửa sang lại giường lớn tiếng nói, đúng vậy, hầu hạ chủ nhân là vinh diệu của chúng ta, chủ nhân không cần khách khí nữa. Hiểu Nguyệt đăm đăm nhìn Tiểu Khai, nàng vừa mới phạm vào sai lầm, lúc này càng muốn lấy lòng Tiểu Khai, một đôi mắt to sáng lên từng hồi, vẻ mặt đầy sự chờ mong, nhưng, thật sự là không cần đâu, ta không quen. Tiểu Khai sờ sờ đầu, sau cười nói, ít nhất, ngươi không cần phải động tay đâu, ý của Tiểu Khai chính là ngươi mang bồ đào mua về là đủ rồi, ta có thể tự mình ăn. Ngươi cứ ở một bên nghỉ ngơi đi, nhưng thật hiển nhiên Hiểu Nguyệt lại không nghĩ như vậy, gương mặt tú lệ của Tiểu Hồ Ly chợt nổi lên một trạng mây đỏ, thẹn thùng vô hạn liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cả vùng cổ trắng như tuyết như ngọc cũng hồng lên, nhẹ nhàng nói, chỉ cần chủ nhân vừa lòng, Hiểu Nguyệt có cầu còn không được, ách. Tiểu Khai há mồm, có điểm hồ đồ, đã thấy Hiểu Nguyệt vừa nói xong, liền đem bồ đào trên tay bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn như anh đào tiên diễm, Tiểu Khai đang nói thầm. Chỉ thấy gương mặt đẹp như hoa kia càng lúc càng gần, cơ hồ đã dán lên mặt mình, hương thơm lẫn màu hồng nhuận, mùi thơm say lòng người, trái tim Tiểu Khai nhịn không được lại nhảy dựng. Nhưng tới đây còn chưa hết, Hiểu Nguyệt đột nhiên hé miệng ra, đầu lưỡi tiên diễm nhẹ nhàng cuộn lấy quả bồ đào trong suốt kia, đưa ngay vào miệng Tiểu Khai. Tiểu Khai còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác quả bồ đào kia đã đút vào phân nửa trong miệng, mặt ngoài của quả bồ đào vẫn còn lưu lại hơi thở đầy hương vị ngọt ngào. không hề nghi vấn đó chính là nước bọt của tiểu hồ ly kia. Chi, một tiếng ma sát chói tai vang lên, Tiểu Khai đã ngồi ở sofa cách chừng nửa thước, chỉ cảm thấy trái tim đang thẳng thắn nhảy như điên loạn, gương mặt đỏ rực như bị lửa thiêu, vội vàng kêu lên, không cần, không cần, ngàn vạn lần không cần, ta tự mình ăn. Vẻ mặt Hiểu Nguyệt chợt bi thương, thấp giọng nói, chẳng lẽ chủ nhân chê bai Hiểu Nguyệt, không có, không có, cô đừng hiểu lầm. Hai tay Tiểu Khai xua loạn, ta tự mình ăn là được, ta thật sự không quen như vậy, nhưng chủ nhân rõ ràng nói là không dùng tay. Ánh mắt trong veo của Hiểu Nguyệt xoay chuyển, gương mặt càng đỏ ửng, bỗng nhiên lộ ra vẻ giật mình, nói nhỏ, ta hiểu được rồi, ý của chủ nhân là, tiểu hồ ly còn chưa nói xong, ánh mắt đã nhìn lên người Tiểu Khai, truyền thuyết sự mị hoặc của hồ ly chính là trời sinh, lời này hẳn nhiên không giả, Hiểu Nguyệt vốn là xử nữ của hồ tộc, chưa từng kinh nghiệm qua việc nam nữ, nhưng sóng mắt vừa chuyển, bàn tay giương lên, một lực sát thương của tiếng cười không thua gì một cô gái phong tình vạn chủng vang lên. Tiểu Khai chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang rền, phía dưới nhất thời liền có phản ứng sinh lý, sóng mắt của Hiểu Nguyệt càng mị, thế nhưng lại chậm rãi ngồi xổm xuống, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, lại ngay trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai không thể che giấu được phản ứng bình thường của mình, nên đã hoàn toàn bại lộ ra trước mặt nàng. Cả đời này của Tiểu Khai đã kinh qua những trận phong lưu thật không nhiều lắm, tới cảnh giới thế này càng không có, trong tích tắc này, cảm thấy thần tình phát sốt, mạnh mẽ ngửa ra sau, đột ngột ngã ngồi khỏi sofa. Tiểu Khai lập tức giống như một cái hồ lô lăn tròn, nằm dài trên mặt đất, còn sofa kia vừa lúc lăn ngang, cũng đã ngăn chặn ngay trước hắn. Mặc dù chật vật như thế, nhưng Tiểu Khai vốn bất chấp không để ý, miệng lớn tiếng kêu lên, không cần đâu, không cần đâu, cái gì cũng không cần, ngươi lui ra đi. Hiểu Nguyệt có vẻ có chút đau đớn đáng thương, bộ dáng như sắp khóc, nhưng thanh âm vẫn ôn nhu như nước, vậy Hiểu Nguyệt cáo lui, a, tốt, tốt lắm. Tiểu Khai dùng sức đẩy sofa ra, đứng lên, vốn không dám nhìn Hiểu Nguyệt nói lời nào, nghiêng đầu qua bên liên tục khoát tay, cô đi giúp Tiểu Hân làm việc đi, uy, tiểu tử, con tiểu hồ ly này cũng được đó. Lão nhân trong Vô Tự Thiên Thư đột nhiên nhảy ra, ta đề nghị ngươi nhận nàng đi, thu nàng làm cái gì? Tiểu Khai kỳ lạ, làm đồ đệ, đừng giả bộ hồ đồ, đương nhiên là làm thiếp rồi. Lão nhân thản nhiên nói, tiểu hồ ly này trời sanh mỹ cốt, hơn nữa căn cốt rất tốt, đối với người tu chân mà nói, thật sự là đồ bổ vô cùng, ngươi bây giờ yếu quá, vừa lúc có thể lợi dụng nguyên âm của cực phẩm hồ nữ này tu bổ một chút nguyên khí của mình, theo ta phỏng chừng, tiểu hồ ly này tuyệt đối có thể giúp ngươi vượt qua giai đoạn trúc cơ của người tu chân. Tiểu Khai không chút do dự lắc đầu, không được, ngươi thật khờ. Lão nhân tiếp tục nói, hai tiểu hồ ly này đã cam tâm tình nguyện là người hầu của ngươi, đó là đã sớm muốn hiến thân cho ngươi rồi. Tộc trưởng hồ tộc đưa các nàng tặng cho ngươi, vốn là có ý tứ này, ngươi có vận khí tốt, lại có được hai cực phẩm nguyên âm như vậy, lại không nắm chặt cơ hội ăn tươi, ngươi quá coi thường ta. Tiểu Khai nói, ta không phải là người thi ân cần người báo đáp, ai, sao ngươi không thoáng một chút? Lão nhân nói, đây không gọi là thi ân báo đáp, đây là đương nhiên, chuyện xác thực nên vậy, đối với song phương đều có chỗ tốt, hai tiểu hồ ly đều là xử nữ. Pháp môn tu luyện của hồ tộc các nàng vốn là tâm pháp giao hoang, ngươi bây giờ lại giảng đạo đức, không phải là tiện nghi cho người khác sao, đừng nói nữa, trong lòng ta đã có người. Tiểu Khai quả quyết nói, đừng nói thêm gì nữa, chuyện này không cần thương lượng. Lão nhân thở dài, nói thầm một câu, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thật bình thường mà. Xem bộ dáng kiên trinh bất khuất của Tiểu Khai, lão nhân cũng không còn gì để nói, đành để dành hơi cho đỡ mệt. Vẻ mặt Hiểu Nguyệt thập phần u oán, mỗi sự kiện hôm nay mình đã làm chủ nhân đều không thích, nhưng mình phải làm sao mới có thể làm chủ nhân vừa lòng được đây. Tiểu hồ ly thần sắc hoảng hốt đi vào phòng ngủ, trong lòng không yên, nhìn thấy Tiểu Hân đang hăng say dọn dẹp, nhịn không được giữ chặt Tiểu Hân, lặng lẽ nói, Tiểu Hân, ngươi nói ta nên làm thế nào đây, Hiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Tiểu Hân cười nói, chủ nhân chỉ là muốn giữ mặt mũi mà thôi, không tiện lộ ra rõ ràng. Không phải ngươi không nhớ rõ, khi chủ nhân làm khách ở hồ tộc chúng ta, thường xuyên nhìn lén ngươi nha. Vừa nghe nói như vậy, lòng tin tưởng của Hiểu Nguyệt nhất thời cao hơn vài phần, gật đầu nói, đúng vậy, hắn, có trộm nhìn bộ ngực của người ta. Vừa nói tới đó, nhịn không được gương mặt chợt nhoẻn cười ửng hồng như rạng mây đỏ. Tiểu Hân không chút e dè vươn tay ra sờ vào ngực nàng một cái, cười nói, ánh mắt chủ nhân không chỉ bộ ngực ngươi không đâu nha. Trên dưới cao thấp toàn thân đều đã bị hắn nhìn qua rất nhiều lần đó. Thần sắc Hiểu Nguyệt đỏ bừng, thoạt nhìn đã sung sướng tới cực điểm, nhưng vẫn cố nén sự xấu hổ, chậm chậm nói, kia, ta nên làm sao bây giờ đây, rất đơn giản. Tiểu Hân xoay chuyển con mắt, nhất thời có chủ ý, ngươi như vậy có thể không, đương nhiên có thể, thật sự có thể không chứ, tin tưởng ta đi tỉ tỉ, nhưng người ta thật sự khó làm lắm nga, hì hì, thanh âm hai tiểu hồ ly càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, thậm chí không thể nghe thấy, sau đó, trong phòng ngủ truyền ra âm thanh tiếng cười khe khẽ và tiếng thì thầm nói chuyện, vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, một thanh âm khó nghe vang lên, Nghiêm Tiểu Khai, bọn ta chờ ngươi đã lâu rồi đó, không hay, có địch nhân. Hai tiểu hồ ly lao nhanh ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Tiểu Khai đang mặc áo vào, khoát tay, đừng sợ, không phải người xấu, người đứng bên ngoài lại chính là Trữ Nguyện. Trữ Nguyện thoạt nhìn rất có tinh thần, nhìn Tiểu Khai vừa mở cửa, lại nhìn hai vị hồ ly mỹ nữ đứng ngay sau lưng hắn, nổi giận, Tiểu Khai, ngươi là vì hai nữ nhân này mà đánh muội muội ta sao? Gương mặt vốn còn đang hưng phấn của Hiểu Nguyệt nhất thời lại có chút ít trắng bệch, cẩn thận nhìn Tiểu Khai, muốn nói cái gì, lại không dám nói, điều này hoàn toàn là hiểu lầm. Tiểu Khai cười áy náy, ta là một đại nam nhân, dù thế nào cũng không đánh nữ nhân đâu, hừ, ta biết không phải là ngươi đánh. Trữ Nguyện nói, muội muội nói, là nữ lang không đàng hoàng kia đánh, Tiểu Khai há mồm, bỗng nhiên phát hiện mình không biết nên nói cái gì mới tốt, sau hồi lâu sửng sốt, mới chậm rãi nói, cô ấy, các nàng không phải là loại con gái đó, vậy các nàng là ai? Trữ Nguyện hồ nghi đánh giá hai tiểu hồ ly một phen, vừa dò xét mới phát hiện hai cô gái này lại thiên tư quốc sắc, tuyệt đối là nhân gian vưu vật, trong ánh mắt nhất thời hiện lên tia kinh ngạc, cô gái có tố chất như vậy, đích xác không phải là loại con gái giang hồ, các nàng hoặc là tiểu thư nhà giàu, hoặc là được những đại gia phú hào giấu trong lồng son để trộm tình, vô luận như thế nào cũng không dễ dàng gặp được ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Trữ Nguyện chợt nhớ tới Tiêu Vận, trên mặt nhất thời khởi lên một trận tức giận, ta mặc kệ ngươi từ nơi nào tìm được hai cô gái này, ta thầm muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao ăn nói với muội muội ta? Ngươi làm sao ăn nói với Tiêu Vận? Tiểu Khai thật sự là có chút ủy khuất, ta sao lại có lỗi với muội muội ngươi, sao lại có lỗi với Tiêu Vận hả? Ngươi còn nói xạo. Trữ Nguyện trừng mắt, muội muội ta những năm gần đây đối với ngươi niệm niệm không quên, một mảnh si tâm. Ngươi làm sao đáp lại nàng? Tiêu Vận thừa nhận ngay trước mặt ta là bạn gái của ngươi, ngươi lại sau lưng nàng trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nói ngươi có đúng hay không phải xin lỗi nàng? Thần sắc của Trữ thiếu gia mang theo một chút u oán, có một câu không nói ra, đáng thương ta đối với Tiêu Vận một mảnh si tâm, nhưng trong lòng nàng chỉ có tên xú tiểu tử ngươi mà thôi. Điều này đúng là ta có tâm nhìn trăng sáng, nhưng trăng sáng lại cứ chiếu rọi hầm cầu a. Tiểu Khai càng ủy khuất hơn, những năm gần đây vẫn niệm niệm không quên. Ngươi không phải lầm rồi sao? Ta chỉ mới biết muội muội ngươi mới không đến một tháng a. Trữ Nguyện há mồm, cũng có chút ngây người. Nguyên do trong đó mặc dù hắn rất tin tưởng, Tiểu Khai lại không rõ. Nhìn Tiểu Khai ngơ ngác như vậy, tựa hồ muội muội cũng không có nói cho hắn. Trữ Tình vốn là một cô gái hồ đồ, trong lòng Trữ Nguyện đã hiểu rõ, không biết em gái mình rốt cuộc đã nói gì, đã làm gì. Bất quá Trữ Nguyện rốt cuộc cũng là người thông minh, con mắt vừa chuyển, lập tức nhớ tới một chuyện trọng yếu. Tiểu Khai, còn nhớ rõ ba đổ ước của chúng ta không? Tiểu Khai ngây người một chút, mới phản ứng, nga, đổ ước kia a, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì nữa, chẳng lẽ ngươi muốn phản hồi? Trữ Nguyện nóng nảy, lúc ấy rõ ràng ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ta thắng một ván, ngươi sẽ không quan tâm tới Tiêu Vận nữa. Trong khoảng thời gian này ta khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra ba đổ ước, bây giờ ngươi phản hồi thì nói gì là nam tử hán? Ta không phải là ý tứ này, ngươi không phải ý tứ này, vậy ngươi là ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có ý tứ gì, theo ý của ta, đổ ước lần này nhất định phải làm, nếu không với ý tứ này của ngươi, quả thật đúng là không có ý tứ. Trữ Nguyện một hơi vải ra một câu thật dài như chuỗi xuyến, cuối cùng còn tổng kết, tóm lại, lần này Tiêu Vận tuyệt đối là của ta. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm, ta biết ngươi là người tu chân, lần trước nhìn ngươi đối phó thiên yêu, ta chỉ biết ta còn xa vẫn không là đối thủ của ngươi. Trữ Nguyện nói, bất quá ngươi sẽ không nghĩ ra ta muốn đánh cuộc với ngươi cái gì, ta cam đoan, cho dù ngươi là thần tiên ngươi cũng không nhất định có thể thắng ta, ta không phải ý tứ này. Thái độ của Tiểu Khai thật thành khẩn, kỳ thật Tiêu Tổng Giám cũng không phải là bạn gái của ta, hơn nữa trước kia cô ấy cũng chỉ trêu chọc ta thôi, cho nên ta cũng không phải là không buông tha nàng ta, ngươi muốn theo đuổi nàng,

chuyện khác hoàn toàn không biết. Năm vị cao nhân tại Vô Tự Thiên Thư cao hứng phấn chấn bắt đầu trao đổi, lại thuần túy là người nói kiểu này người lại nói kiểu kia, râu ông nọ cắm cầm bà kia, hiện tại trải qua vạn năm giam cầm lúc sau mọi người quan niệm thiện ác cùng tâm tính xử thế đều biến hóa vi diệu. Bốn chân nhân tuy nhìn vạn yêu vương là ma đầu, lại cũng thực không có như hổ rình mồi, còn tiểu quan hiện tại đầu óc, chúng ta sống hòa bình, tự nhiên là tuyệt đối không chịu cùng bốn người khai chiến. Năm người nói đi nói lại, nói nửa ngày, nói nhiều nhất chính là về Vô Tự Thiên Thư, bốn chân nhân đối với tiểu quan có thể tự do ra vào thiên thư thật sự là hâm mộ sát đất. Tiểu khai chú ý vài phút cảm thấy không có ý tứ gì, vội vã đi làm, và sau đó bỏ đi, một ngày bình lặng, thẳng đến trước giờ tan sở bỗng nhiên có người tìm đến, không phải ai khác chính là vị chủ trì phách mại hành hôm trước, có việc gì sao? Tiểu khai có chút nghi hoặc, ta trong quá trình đấu giá không có vấn đề chứ, ngài không nên nghĩ nhiều, đấu giá đương nhiên không có vấn đề. Người chủ trì nụ cười đầy mặt nói, nghiêm tiên sinh, sự tình là như thế này, hắn nhắc lại. Tiểu khai đấu giá khối đổ thạch là vật mà tổ tiên gia tộc họ truyền lại, mà mọi người gia tộc này sau khi đấu giá kết thúc lập tức liên hệ phách mại hành, hỏi tình hình đấu giá, sau đó đã giải thích tình hình rõ ràng, vì vậy họ yêu cầu gặp mặt người đổ thạch thành công. Người chủ trì đến đây, chính là mời tiểu khai cùng gặp mặt gia tộc kia. Tiểu khai thật ra không có gì lo lắng, tuy nhiên nghĩ rằng gia tộc này thật có chút kỳ quái, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, được rồi, lúc nào thì gặp, tại nơi nào. Ngày mai, buổi trưa, tại phách mại hành, người chủ trì nói, đến lúc đó ta có thể đến đón ngài đi chứ. Ngày mai đó là ngày cuối cùng đổ ước cùng trữ nguyện, tuy nhiên thời gian không trùng nhau, tiểu khai gật gật đầu, có thể. Khi hết giờ làm việc trở về nhà, Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân đặt cách phá lệ, hết lòng phục vụ tiểu khai, lại bưng trà lên, cẩn thận mát xa, đúng 10 giờ tối, không biết từ lúc nào đã đưa ra 3-4 món ăn nhẹ lại có thể chuẩn bị cho tiểu khai món ăn đêm. Tiểu khai cúi đầu nhìn nhìn, dạ dày bắt đầu lặng lẽ dâng lên cảm giác đói, không thể cự tuyệt thịnh tình của hai tiểu hồ ly. Hắn cũng không rõ ràng, hai tiểu hồ ly đối với hắn, cảm kích, ái mộ, tình cảm sớm phát triển đến cực điểm. Các nàng hết lòng làm mọi việc để đền ơn hoặc tìm cách để đền ơn, kỳ thật chỉ muốn bày tỏ ra một chút lòng biết ơn. Tỷ tỷ, chúng ta có phải là nên hành động? Hôm nay không được, chủ nhân ngày mai, cùng trữ nguyện đánh cược, ta sợ chúng ta làm chậm trễ chính sự của chủ nhân. Ngày mai a, ngày mai chủ nhân khẳng định chiến trữ nguyện, lúc sau không còn sự tình gì, như vậy, ngày mai hành động, ta cũng cho rằng như vậy, hì hì, tỷ tỷ, ngươi đến trước hay là ta đến trước, ta trước a, tỷ tỷ ngươi trước, ta sau đó đi ra, chúng ta nhất định sẽ làm chủ nhân thực thoải mái, chủ nhân như vậy lợi hại, chúng ta căn bản là giúp không được việc gì, chúng ta cũng làm chút ấy việc thôi, đúng, cho nên chúng ta nhất định ngày mai làm được việc. Hai tiểu hồ ly mặt đỏ ửng, ánh mắt đầy xuân ý, xem vẻ mặt ngượng ngùng nói không nên lời, lại cố tình mang theo chút nghiêm túc, kiên quyết, ghé vào nhau nói thầm lúc lâu, mới cùng nhau nhìn phòng tiểu khai cười hì hì rồi đi. Ngày đánh cược thứ ba rốt cục cũng đến, bây giờ đây đánh cược cái gì? Tiểu khai hiện tại chẳng những có được bốn vị chân nhân, còn có được tiểu quan cường trợ, lòng tự tin nhất thời bành trướng, lời nói đầy sức mạnh, đừng quá đắc ý, Trữ Nguyện hắc hắc cười lạnh nói. Hai lần trước ngươi thắng tính ngươi vận khí tốt, lúc này đây ngươi vô luận thế nào cũng phải thua, làm ơn, loại lời nói này ngươi nói không chỉ một lần, tiểu khai cười hì hì nói, rốt cuộc đánh cuộc gì, nói mau a. Trữ Nguyện cũng không nói thẳng, ngược lại nhìn Tiêu Vận bên cạnh, lại nhìn Trữ Tình bên kia, cười nói, Tiêu Vận muội muội, các ngươi đến đây làm chứng, công bằng mà nói, ta cùng tiểu khai rốt cuộc ai đẹp trai hơn ai, đương nhiên là tiểu khai ca phong nhã nhất. Trữ Tình quơ nắm tay không để ca ca hắn mặt mũi, ở trong mắt ta tiểu khai ca ca chính là đẹp trai nhất thiên hạ. Nói hết lời này vội vàng ôm lấy cánh tay tiểu khai ca, đưa lên mặt, mân mê miệng, một bộ biểu tình tranh công. Trữ Nguyện tự nhiên không trách nha đầu, trái lại, cười khổ một chút, nhìn phía Tiêu Vận, ngươi nghĩ sao a? Tiêu Vận nhưng thật ra khách quan, không hề nghi vấn, ngươi đẹp trai hơn. Trữ Nguyện gật gật đầu, còn chưa nói nên lời chợt nghe Tiêu Vận lại nói. Chẳng qua ta không thích nam nhân quá đẹp trai, Trữ Nguyện nhất thời bị đả kích, cười khổ nói, ngươi không cần như vậy vội vã vạch rõ giới hạn a. Tiêu Vận mỉm cười lại có vài phần giảo hoạt, đương nhiên phải vạch rõ giới hạn, bằng không bạn trai ta cho ăn giấm chua nga. Trữ Nguyện trong lòng khổ sở, cắn răng nói, được hỏi lại các ngươi, ta và Tiểu Khai hai người, ai tài ăn nói tốt hơn? Ai kiến thức sâu rộng, ai phong độ hơn? Tiêu Vận cũng không kiên dè nói, luận tài ăn nói, ngươi đứng trên vạn người trên thế giới chậm rãi biện luận, trong nền kinh tế thế giới ngươi cũng đứng vị trí cao nhất trong phong hội, luận kiến thức ngươi bỏ ra 3 năm du lịch quanh thế giới, cũng từng một mình phiêu lưu nơi hiểm ác nhất sông Amazon, luận phong độ ngươi từ nhỏ tiếp thu trọn vẹn lễ nghi tiêu chuẩn quý tộc, bước vào xã hội của nhân vật nổi tiếng, vô luận ngươi trên phương diện nào mà nói hiển nhiên Tiểu Khai không phải là đối thủ của ngươi, Trữ Nguyện trong mắt hào quang lòe lòe, lại là tự tin, lại là tự bi thương, nói, một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi lại cố tình không thích ta mà là hắn a? Tiêu Vận mỉm cười cũng không nói chuyện, lại lặng lẽ cầm một tay Tiểu Khai. Tiểu Khai bỗng nhiên nghĩ đến quy tắc thiên tuyển môn, nhớ đến tập tục kỳ quái thiên tuyển môn nữ đệ tử phải gả cho môn chủ, trong lòng có chút khúc mắc, theo bản năng đem tay né ra, tránh đi nơi khác. Tiêu Vận nhận thấy động tác Tiểu Khai, cắn răng dùng tay ngọc mềm mại hoạt mị kéo ngón tay Tiểu Khai lại, Tiểu Khai dùng sức cũng không bỏ ra được. Trữ Nguyện buồn bực 10 giây, liền nhanh chóng chấn chỉnh đi tới lại nói, ngươi nghĩ, bình thường nữ hài tử nhìn thấy ta cùng Nghiêm Tiểu Khai họ sẽ lựa chọn ai? Tiêu Vận trong miệng nói, đương nhiên là ngươi. Tay lại nhanh chóng giữ chặt lấy tay Tiểu Khai, Trữ Nguyện lập tức cười nói, tốt lắm, theo lời của ngươi, ta hôm nay muốn cùng Nghiêm Tiểu Khai tỉ thí, đúng là tán gái. Hắn dừng một chút, nhìn Trữ Tình và Tiêu Vận bổ sung nói, tán gái là việc nam nhân, lúc này đây, các ngươi cũng không phải muốn cùng đi tới. Trữ Nguyện thuần phục mở cửa xe đi xuyên qua đường, một lúc sau đi đến một nơi phồn hoa, Tiểu Khai trong lòng kỳ quái hỏi, chúng ta đi nơi nào tán gái? Quán bar, vũ trường, hay là hộp đêm? Trữ Nguyện không cho là đúng lắc đầu, ngươi đó, ý tứ hỗn tạp dung tục, ta muốn dẫn ngươi đi chính là địa phương này tên là Tiêu Kim Quật. Tiêu Kim Quật. Tiểu Khai nói, ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua, ta nhớ mang máng trừ dân cư ra không có âm nhạc giải trí gì nha. Trữ Nguyện rất có ưu việt cười lên, Tiểu Khai, thành thị này có rất nhiều điều thú vị, đại đa số người dân đứng ở ngoài nào có đủ tư cách vào, ngươi có thể nhìn thấy một điều hoàn toàn bất đồng với thế giới. Hứ, đừng nói dễ nghe như vậy, Tiểu Khai cũng không cam yếu thế, chẳng qua chính là khu đèn đỏ cao cấp thôi. Không, không, đương nhiên không phải đèn đỏ khu. Trữ Nguyện kiên nhẫn đích giải thích nói, nơi đây tuy nhiên cũng có rất nhiều nữ hài tử bán thân kiếm tiền, nhưng là thuần túy nữ hài tử mua vui là nhiều. Tại Tiêu Kim Quật là một loại địa phương như vậy, ngươi nếu là tiêu tiền cho nữ nhân, chẳng những lãng phí khó được đến một lần đại được cơ hội, những người khác nhìn ngươi với ánh mắt khác. Cho nên, trong Tiêu Kim Quật tuy mỹ nữ như mây, nhưng là bình thường đều chính là bồi khách nhân ăn cơm, uống chút rượu, thực muốn dẫn các nàng khai phòng, cảm thấy thật hèn mọn. Nga, nên làm sao bây giờ? Tiểu Khai hỏi, rất đơn giản, tự bản thân mình a. Trữ Nguyện nói, phao này gia tài vạn quán, đi ra ngoài tìm nữ hài tử để vui, không dùng tiền đem các nàng mang lên giường, thật sự mới thể hiện một phương thức thành công của nam nhân. Ta có thể nói tốt, chúng ta chính là không tiêu tiền tán gái, nếu ngươi tiêu tiền mua xuân sẽ không có ý nghĩa. Không phải đâu, còn muốn trên giường sao chứ? Tiểu Khai vẻ mặt đau khổ nói, phải, muốn lên ngươi cứ lên, ta không có hứng thú. Không cần trên giường, Trữ Nguyện nói, chúng ta chính là đánh cược mà thôi, chỉ cần nàng để ý đến ngươi không cần lên giường. Xe dừng lại tại một gian nhà cũ, dân phòng trước tiên đi xuống, đứng ở cửa xe là hai dân công ăn mặc lôi thôi hướng về phía cửa xe. Trữ Nguyện gật gật đầu, vẻ mặt lạnh ngắt đưa hai tay bóng bẩy đến, này đây là Tiêu Kim Quật trong truyền thuyết sao chứ? Tiểu Khai thật sự nhịn không được, ta thấy thế nào giống như là đi công tác, vốn là đi công tác a. Trữ Nguyện cười nói, Tiêu Kim Quật vốn là nơi giải trí nổi tiếng. Hắn vừa nói, một bên đưa một cái thẻ trang trí tinh mỹ qua cửa, dân công dùng ngón tay bóng bẩy đặt tại mặt trên sờ soạn một lần, cũng không biết như thế nào kiểm tra, liền trả lại cho Trữ Nguyện, Trữ tiên sinh hoan nghênh đến Tiêu Kim Quật. Trữ Nguyện thái độ cung cẩn lại, hai tay tiếp nhận tấm thẻ, đối với hai người gật gật đầu, lúc này mới mang theo Tiểu Khai đi vào. Uy, vừa mới sao lại thế này? Tiểu Khai nói, cái thẻ kia là dùng làm gì? Thẻ hội viên à? Đương nhiên, ngươi nghĩ đến nơi này là ai muốn đến là đến sao chứ? Trữ Nguyện rất có chút đắc ý, Tiêu Kim Quật phát thẻ hội viên không vượt quá 200 thẻ, hơn nữa đại bộ phận hội viên mỗi tháng còn hạn định đến 3 lần, chẳng qua thẻ hội viên là quý khách cấp bậc, mỗi thành viên có thể đến 10 lần, nhưng là bọn họ như thế nào nhận ra thẻ hội viên nào là thật hay là giả? Tiểu Khai tiếp tục đặt câu hỏi, ta vừa mới nhìn thấy hắn đem thẻ sờ soạn một chút, chẳng lẽ như vậy là đủ rồi? Cảm thấy không có trang bị điện tử kiểm tra, Trữ Nguyện nhìn Tiểu Khai đột nhiên hỏi, ngươi có biết hai người ngoài cửa kia là ai không vậy? Không phải là hai người canh cửa sao? Tiểu Khai nói, bọn họ hình dáng ít nhất một tháng không tắm rửa, chẳng qua rất kỳ quái, nhưng thật ra không xấu, ngươi sai rồi. Trữ Nguyện Lý, hai người vừa nãy bên trái là Thất Khiếu Linh Lung, bên quỷ thủ Phật Tâm, đều là hắc đạo quốc tế nhân vật đỉnh đỉnh nổi danh, không phải chứ? Tiểu Khai hoảng sợ, bọn họ như vậy là nhân vật nổi danh quốc tế. Trữ Nguyện nghiêm túc gật đầu, Thất Khiếu Linh Lung là thiên tài thế gian ít gặp. Chuyện kể hắn đã gặp qua là không quên được, phàm là gặp bất cứ vật gì, nghe được tin tức gì, ngửi được mùi gì, liền tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn trên thế giới còn là nhất lưu cao thủ đào mồ, kim nhất lưu sát thủ, xuất đạo đến nay 23 năm, cho tới bây giờ còn chưa có thất thủ qua. Mà quỷ thủ Phật Tâm lại càng khỏi bàn, chuyện kể hắn đôi tay linh xảo vô cùng, 10 đầu ngón tay có thể xoay 180 độ không thể tư nghị tự ý gấp khúc, kỹ xảo quái dị ngoài ý, chỉ cần hắn nghĩ là làm được, có thể nói tay hắn biết biến chế, rất nhiều người cho rằng hắn là luyện qua một loại thần bì du già thuật. Cũng có người nói hắn là thuộc môn phái không không môn tối thần bí ngàn năm, xuất hiện một tuyệt thế nhân thiên tài, nhưng vô luận thế nào tất cả mọi người không thể không thừa nhận hắn bài danh đệ nhất quốc tế siêu cấp trộm cắp, cho đến bây giờ trộm cắp Đông Tây thành công không kể hết. Lại chưa bao giờ thất thủ qua, Tiểu Khai nghe được con mắt trừng ra, nhìn không được nói, một khi bọn họ đã như vậy vì cái gì còn muốn chạy đến nơi đây canh cửa, Trữ Nguyện liền cười, ngươi nghĩ thấy canh cửa thực dọa người, Tiểu Khai gật gật đầu. Nói thực ra, quả thật đâu có điểm mặt mũi, ngươi nên biết, bọn họ ở nơi này canh cửa mỗi ngày thu vào là 50 vạn Mỹ Kim, hơn nữa công việc bọn họ đã làm trước kia so với việc bây giờ không có chút nguy hiểm, mỗi ngày đứng đây mấy giờ, nói khách sáo vài câu, có thể nói là đại thu nhập, việc tốt như vậy, nếu đổi lại là ngươi có làm hay không? Trữ Nguyện nói, càng huống chi, ngươi đừng tưởng, nhìn canh cửa đơn giản như vậy, nhưng là cái này người làm bình thường chính là khó khăn. So với ngươi ít nhất phải gấp trăm lần. Tiểu Khai trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh vừa rồi vị hắc đạo cao thủ kiểm tra thẻ, chẳng lẽ bọn họ kiểm tra thẻ hộ viên thuần túy là dùng tay, ngươi cuối cùng hiểu được. Trữ Nguyện gật đầu nói, tiêu kim quật ra vào kiểm tra không cần gì thiết bị điện tử, hết thảy toàn bằng nhãn lực cùng công phu trên tay, bọn họ phát ra trên thế giới tổng số ít nhất có 2 vạn thẻ hội viên. Mà này 2 vạn thẻ đối các loại tư liệu liền toàn bộ do quỷ Phật Tâm cùng Thất Khiếu Linh Lung lưu trong đầu. Trữ Nguyện đem thẻ hội viên chính mình lấy ra đưa cho Tiểu Khai. Thẻ hội viên này bên dưới chi chít hoa văn đều là không trạng thái. Lấy tay chỉ sờ lên vài hoa văn. Mỗi thẻ hội viên đều là không giống nhau, vừa rồi quỷ Phật Tâm sờ một lần, cũng đã sờ mật mã trên thẻ. Cũng đồng thời biết chủ nhân thẻ là ai. Nếu vừa rồi nếu tiếp nhận thẻ là Thất Khiếu Linh Lung hắn cũng không vội sờ soạn. Hắn sẽ dùng ánh mắt nhìn. Hắn có thể dùng mắt nhận ra dữ liệu thẻ hội viên. Trữ Nguyện thu hồi thẻ, bổ sung nói, ngươi phải biết rằng, tiêu kim quật loại địa phương này sẽ luôn có rất nhiều người nguy hiểm, mà những người này trên người luôn có chút bí mật không để người khác biết. Nếu tiêu kim quật bố trí máy quay hình cũng giống như làm lộ bí mật, như vậy chẳng những hội đuổi đi rất nhiều khách, hơn nữa dễ dàng đắc tội với những nhân vật này, cho nên tiêu kim quật có thể xuất từng này nhân lực kiểm nghiệm thủ đoạn coi như đã nhọc công. Tiểu Khai há miệng nửa này không có khép lại. Đi theo Trữ Nguyện không rời nửa bước, rốt cục thở dài một tiếng, ta xem như phục. Xuyên qua dân cư cũ, xuyên hành lang cũ, đại khái đi khoảng 5 phút, hai người vòng vo, bỗng trước mắt trở nên sáng sủa, trong này cùng bên ngoài, hoàn toàn là 2 thế giới. Trước mắt đại sảnh có thể nói, thật lớn, nhìn lên không giống là đại sảnh, ngược lại như là quảng trường, giữa đại sảnh là một tòa ước chừng có 34 vòi phun nước, nước trắng hoa hoa phun lên. Sau đó hóa thành phiến sương trắng tán hạ xuống, kích khởi âm thanh đinh đông dễ nghe. Tiểu Khai phóng mắt nhìn, trên 4 bậc thanh đài phun nước còn có không ít nữ hài tử xinh đẹp mặc vầy dài màu trắng ngồi ở đó thưởng thức nghịch nước, chân trắng như tuyết ngập trong nước nghịch ngợm, nhìn lại có thể như chốn đào nguyên tiên cảnh, tư vị động lòng người. Nhìn hình dáng Tiểu Khai xem ngây người, Trữ Nguyện đề tỉnh hắn một tiếng, đừng sững sờ, đi thôi, đây còn ở cửa a. Nga, Tiểu Khai lẳng lặng gật đầu. Mấy cái cô gái này làm gì vậy? Đây là tiêu kim quật nội nhân viên, việc các nàng chính là ở trong này điểm chế suối phun nước, tạo không khí. Trữ Nguyện hốt nhiên nhìn đối Tiểu Khai cười, đương nhiên các nàng cũng không cự tuyệt nói chuyện khách nhân, ngươi muốn hay không thử xem? Không muốn không muốn, đương nhiên không cần. Tiểu Khai hai tay khua khoáng loạn, mặt liền đỏ, đi, chúng ta đi vào. Trữ Nguyện trong lòng rất đắc ý, hắn phát hiện Tiểu Khai so với hắn tưởng tượng còn muốn ngốc hơn, lúc này đây ra chính mình nắm chắc phần thắng. Trữ Nguyện vốn phong độ phơi phới, khí độ tao nhã, ngẩng đầu đủng đỉnh đi qua suối phun nước, nhất thời khiêu dẫn rất nhiều ánh mắt đầy hàm tình các thiếu nữ. Tiểu Khai đi phía sau, tuy nhiên hai người đi cùng một chỗ, sở hữu quang mang, lại tựa hồ như trên cơ thể phát ra. Tiểu Khai nhíu mày, Tử Mệnh nghĩ, một ván này, ta rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thắng? Tiên sinh muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi? Một cô gái đa tình trong trắng nhẹ nhàng đi tới, chân trần trắng như tuyết dẫm lên nền nhà màu xanh biếc, xem ra vô cùng đẹp, nàng nhẹ nhàng cầm tay Trữ Nguyện, ngài nguyện cùng ta chụp một bức ảnh không? Cô gái khoan khoái cười, kéo Trữ Nguyện đi tới suối phun nước phía dưới, sớm có một cô gái cầm máy ảnh, nhắm ngay hai người liên tiếp, tạp sát, chụp 3-4 bức ảnh, cười hì hì buông Trữ Nguyện ra. Một đám nữ hài tử vây quanh cô gái cùng nhau tức tức cô cười rộ lên, cô gái cùng Trữ Nguyện chụp ảnh khuôn mặt phiến hồng, vẻ mặt thẹn thùng. Tiểu Khai có chút chật vật đứng ở nơi đây, càng ngày càng nghĩ thấy hôm nay tình thế ác liệt. Uy, này không tính a, gặp lại Trữ Nguyện đi tới, Tiểu Khai chạy nhanh lại, chúng ta vừa rồi nói qua, công tác nhân viên không tính, ta đương nhiên biết. Trữ Nguyện ha ha cười to, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Đi qua suối phun nước, liền tiến vào một đại môn giáp vàng rực rỡ, Tiểu Khai từng bước đi vào mới phát hiện bên trong lại có thể cho ra khí, liếc mắt nhìn lại như thế nào cũng có mấy trăm mét vuông trang trí cực kỳ xa hoa, trên mặt đất phô từng khối thảm nhung vàng, trong phòng phiêu đãng du dương âm nhạc, nơi nơi bày đặt sofa gỗ điển hình theo phong cách châu Âu, nhìn như tùy ý lại không hỗn độn, gian phòng một trường lưu rất sát thực, dùng bình phong ngăn cách thành gian phòng nhỏ, cửa được khóa nghiêm mật, không biết bên trong là cái tình huống gì. Mà khu vực bên ngoài đều là quán bar, rất nhiều nam nữ ăn mặc quần áo cao quý, hoặc ngồi hoặc nằm, tại ghế dựa hoặc trên sofa, cầm các loại rượu một bên uống rượu một bên thì thầm nói chuyện gì đó. Ở giữa phòng có một mảnh đất trống, nhìn từ trên xuống luân chuyển màu hồng, không hề nghi vấn trong này là địa phương khiêu vũ. Ở đây là bên ngoài, là nơi dành cho khách mới đến nghỉ ngơi và trao đổi. Trữ Nguyện giải thích nói, đi tiếp còn có nhiều địa phương, ngươi có thể chơi, có thể bơi lội, có thể đánh cầu, hoặc có thể cưỡi ngựa bắn cung, tóm lại chỉ cần trên thế giới này có cái gì thì địa phương này đều có. Nếu ngươi muốn hoạt động, ngươi có thể đi sòng bạc, có thể đi xem đấu lôi đài, nếu ngươi đơn thuần đến hưởng thụ cung xả hơi như vậy, ngươi có thể đi massage, cũng có thể đi xem ca múa, đương nhiên nếu ngươi nghiện cái gì, trong này cũng trang bị chuyên môn cơ sở hoạt động tỉ như hít thuốc viện A, ở đây cũng có. Tiểu Khai đến Tiêu Kim Quật lúc say đã bị rung động từng cái, nhịn không được hiếu kỳ nói, này Tiêu Kim Quật chủ nhân rốt cuộc là ai? Này nơi này cũng quá lớn a, đó là bí mật. Trữ Nguyện nói, cả Tiêu Kim Quật sản nghiệp trên dưới to lớn, người sở hữu được xem như là thần thoại, nhưng là vô luận mọi người hỏi thăm nhưng cũng không chút tin tức, cho nên mọi người thậm chí hay nói giỡn chủ nhân nơi này khẳng định là người ngoài hành tinh. Trữ Nguyện nhìn Tiểu Khai một bộ trợn mắt há hốc mồm cười nói, được rồi, xem ra ngươi lần đầu tiên đến đây, lần này ta cho ngươi lựa chọn. Chúng ta rốt cuộc đi nơi nào, sòng bạc, nghe nhạc, cầu tràng, hay là đến lôi đài? Chương 78, Vô Tự Thiên Thư tập 5 chương 8 cầu tràng phong vân. Tiểu Khai phát hiện mấy hạng mục này đối với mình không quen thuộc, từ khi hắn tìm được Vô Tự Thiên Thư, trước đến nay quá đơn giản, đi làm rồi lại về nhà. Mấy cái trò giải trí hưu nhàn này của mấy người có tiền thật sự là kinh nghiệm đều không có. Trữ Nguyện nhìn hắn trầm tư, bỗng nhiên cười rộ lên. Nếu ngươi muốn tham gia cái dâm loạn kia, tự nhiên làm a, trong này cũng có đấy. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, hay là tìm địa phương mình tương đối quen thuộc mới phát huy được điểm mạnh, cho nên hắn nói, đi cầu quán, Bảo Linh cầu quán, nhưng thật ra hắn muốn đi đến chỗ đánh bóng bàn, chẳng qua nghĩ trình độ của mình thật sự kém, nếu muốn đi lên dọa người, chỉ sợ hoàn toàn mất đi hình tượng. Đến lúc này, Tiểu Khai có chút hối hận, lẽ ra sáng hôm nay mình nên mặc bộ đồ tây trị giá 1.000 nguyên. Đeo thêm sợi dây nịt hắn mua 200 nguyên, đó là vào một năm trước hắn tham gia hội từ thiện, hắn cắn răng mua một bộ cao cấp về làm đạo cụ. Tiêu Kim Quật Bảo Linh cầu quán quả nhiên bất đồng với diện mạo cầu quán bên ngoài, quy mô so với nơi Tiểu Khai trước kia gặp ít nhất lớn gấp 3 lần, người bên trong thật không quá đông. Gặp hai người tiến vào, có một nữ hài tử trong thanh tú đã lớn tiếng đón tiếp, chào, Trữ Thiếu, hứng trí a. Trữ Nguyện cười với nàng gật gật đầu, Trương Tiểu Thư a, quy, phải nói trước. Tiểu Khai trong lòng lập tức kinh hãi, không được, tìm cô gái quen, như vậy không hợp lệ. Đương nhiên, Trữ Nguyện nói, ngươi yên tâm, ta không thèm dở thủ đoạn như vậy, nếu như vậy a. Tiểu Khai suy nghĩ lo lắng, chúng ta quy định một chút, hiện tại bắt đầu, tiếp theo chúng ta nhìn thấy cô gái nào đầu tiên sẽ là mục tiêu, đương nhiên công tác nhân viên không tính, có thể. Trữ Nguyện không sao cả gật đầu, hai người đi vào cầu đạo, còn có hai mỹ nữ mặc váy siêu ngắn gợi cảm cầm một đại hạp cầu đi tới, bộ ngực đầy đặn theo động tác mỹ nữ lúc lên lúc xuống, thẳng đến bên cạnh hai người, hai vị mỹ nữ cùng nói, hoan nghênh đã đến. Trữ Nguyện khẽ gật đầu, thuận tay cầm lấy một quả bóng, không cần ngắm như thế nào, dưới chân cũng không có gì động tác, thuận tay lăn bóng ra ngoài, chỉ nghe hoa lạp một thanh âm vang lên, tất cả chai đổ xuống, lại có thể trúng hết, tiên sinh thật lợi hại. Mỹ nữ lập tức cười tươi như hoa khích lệ nói, Tiểu Khai cũng bất chấp tất cả lấy một quả bóng, nhìn mấy cái chai cuối, đường lăn bóng đang muốn lăn bóng ra, liền cảm thấy trên tay ấm áp, bên mỹ nữ người đã dùng hai khéo léo như ngọc năm lấy tay phải hắn, ôn nhu nói, tiên sinh, phương pháp cầm bóng của ngài không đúng a. Nga, Tiểu Khai cảm thấy trán toát ra chút mồ hôi, kia nên như thế nào cầm, mỹ nữ thản nhiên cười, một tay cầm lấy bóng, một tay cầm lấy tay hắn, bắt đầu chỉ điểm một chút cho hắn, ngài xem, ngón tay cái của ngài nên đặt trong lỗ này, ân, phải, toàn bộ đặt vào, đối, tiếp đến là ngón vô danh, mấy mỹ nữ này quả nhiên đều trải qua huấn luyện, chẳng những thanh âm nhu mì, động tác linh xảo, nói chuyện làm việc càng làm khách nhân cảm giác như cây đón gió xuân, thân thể tiếp xúc cũng tuyệt đối không bài xích, Tiểu Khai liền cảm thấy một bộ ngực căng tròn bên người cọ đi cọ lại, trên đầu mồ hôi càng này càng nhiều làm sao còn nghe vào được, mỹ nữ thật vất vả nói xong, hắn cầm lấy bảo linh cầu, banh bao liên, hắc một tiếng liền đánh ra ngoài, đương. Trái banh đi ra ngoài, lăn được nửa đường liền không còn khí lực, lăn chậm lại, đến sát biên đụng ngã một cái chai, rồi lăn luôn ra phía sau, phốc xích. Một tiếng, bỗng nhiên bên cạnh trền đến tiếng cười, Tiểu Khai quay đầu nhìn, liền thấy đại khái 20 cô gái đang che miệng cười trộm. Các cô gái này bộ dạng coi như xinh đẹp, tính cách hiển nhiên cũng thực hồn nhiên, nhìn Tiểu Khai, tự nhiên lại cười với Tiểu Khai nói, Huy, kỹ thuật của ngươi kém quá, thảm, bị các nàng làm cho xấu mặt. Tiểu Khai nhất thời vạn phần uể oải, dựa theo ước định, các cô gái này chính là đối tượng của ta, nhưng là ta như thế nào làm quen, nhất là ta bị mất mặt, Tiểu Khai còn không có chút phản ứng, Trữ Nguyện đã xuất chiêu, a xem ra tiểu thư này là cao thủ, có hay không hứng thú cho ta vào nhìn một phen a, không vấn đề nha, chúng ta không phản đối, chỉ là thư giãn thôi. Cô gái sảng khoái gật gật đầu, bước nhanh tới, đuôi tóc đằng sau vung vung, liếc mắt nhìn Trữ Nguyện bỗng nhiên cười nói, ân, đẹp trai, Trữ Nguyện mỉm cười không nói, tay cầm lấy bảo linh cầu đưa tới, cô gái vốn tưởng tự mình lấy cầu nhìn động tác Trữ Nguyện, lại ngẩng đầu nhìn Trữ Nguyện thần thái mỉm cười. Rốt cục đưa tay ra nhận cầu trong tay Trữ Nguyện, hai ngón tay hai người không thể tránh chạm vào nhau. Trữ Nguyện căn bản không để ý, thần thái tự nhiên, nâng đầu lên, làm động tác thực tao nhã, xin mời. Cô gái mặt có chút khẽ đỏ lên, trên tay cũng còn có chút run rẩy. Tuy động tác phi thường xinh đẹp, nhưng sau khi xuất bóng tại thời điểm bóng đi ra còn chút sơ suất, hiển nhiên không phải dọc theo hướng cô gái xuất thủ. Một đường lăn đến cuối, hoa lạp, một lại có thể đụng ngã một cầu bình. Cô gái vừa mới kiêu hãnh, thành tích này kém như vậy nhất thời thần tình đỏ bừng, có chút chột dạ dâng lên, Tiểu Khai mở rộng miệng ngẩn người nhìn cô gái, thật sự không biết nói cái gì, hắn quay đầu nhìn Trữ Nguyện, Trữ Nguyện lại nhìn cô gái mỉm cười, nụ cười lại có chút ấm áp thân thiện, có phải vừa mới bắt đầu tay chân chưa kịp khởi động. Ta nhìn động tác của cô so với ta chuẩn hơn nhiều, nếu không. Thử lại một lần, cô gái mặt càng đỏ hơn, nhìn Trữ Nguyện ánh mắt cũng hòa nhã lên, nhẹ giọng nói, được rồi. Trữ Nguyện cổ vũ nhìn cô gái gật đầu, lại đưa đến một quả cầu, này, lần này nhất định đánh đổ hoàn toàn nha, được, nhất định. Cô gái gật đầu thật mạnh, tay phải tinh xảo đưa ra, Trữ Nguyện cũng không kiên dè, nhẹ nhàng nắm tay cô gái, một tay đặt vào lỗ banh, lúc sau mới vỗ vỗ tay cô gái, cố lên, ân cảm ơn ngươi, cô gái thanh âm càng ngày càng thấp bỗng nhiên nói, ta gọi Nhan Băng, còn ngươi, Trữ Nguyện phảng phất sửng sốt một chút, mới nói, ta gọi là Trữ Nguyện. Trữ Nguyện. Nhan Băng ánh mắt sáng lên, trung hành địa sản Trữ Nguyện A. 16 tuổi học vị tiến sĩ kinh tế, 18 tuổi một mình du lịch thế giới có phải là Trữ Nguyện đó? Trữ Nguyện khiêm tốn cười nói, đó chỉ là mọi người phóng đại mà thôi, trời A. Cô gái kinh hỉ không hiểu kêu to lên, nguyên lai ngươi chính là Trữ Nguyện, ngươi là thần tượng của ta nha. Uy, Tiểu Khai bên cạnh nhắc nhở, Nhan Băng bóng của ngươi còn chưa đánh xong A. Lắm mồm, cô gái hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tên ta ngươi có khả năng gọi sao? Cô gái quay lại gợi tình, hướng về phía Trữ Nguyện nói, thần tượng, ngươi xem được nga, ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Tiểu Khai hồ đồ đứng bên cạnh, một câu cũng không nói nên lời hắn cho dù ngốc nghếch, cũng nhận ra, cô gái này đối với Trữ Nguyện có ý tứ, nhưng là trận đấu này vừa mới bắt đầu, mình thua cũng quá nhanh a, làm sao bây giờ? Nhan Băng lúc này đây động tác phi thường xinh đẹp, quả bóng đi ra góc độ cũng dị thường hoàn mỹ, nhưng là một bóng đi ra ngoài lại có vấn đề. Tiểu Khai thấy rõ ràng cầu đi ra ngoài, nửa đường đầu hoàn toàn không vấn đề, nhưng là quá một nửa, bỗng nhiên giống như bị lực lượng hung hăng, đụng phải, bay tứ tung ra ngoài biên, va vào tấm ván gỗ bên cạnh thật mạnh, sau đó hung hăng bật trở lại đụng vào ván gỗ đối diện bên trên hai lần góc độ hoàn toàn thay đổi, ngoằn nghèo hướng chung điểm, xem ra lại chỉ có thể đánh đổ một cái cầu bình. Nhan Băng buồn bực trong đầu hiện lên ý niệm, liền nhìn quả cầu bỗng nhiên trong lúc đó ngừng lại phản phất như phía trước gặp bức tường vô hình, lại chạy trở về, đi trung tuyến, dừng lại tại trên đường lăn bóng, lúc này đây một cầu bình cũng chưa đánh đổ. Ách! Ba người trợn tròn mắt, như thế nào lại như vậy? Nhan Băng kêu to lên đến, này đường lăn bóng nhất định có vấn đề, hắc hắc, ta làm được thế nào? Tiểu Quang thanh âm bỗng dưng xuất hiện trong đầu Tiểu Khai, Khai ca, trận đấu trọng yếu như vậy không gọi ta, ngươi đúng là không suy nghĩ, ta kháo, nguyên lai là ngươi làm, Tiểu Khai nhất thời giật mình hiểu ra, chẳng qua ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì. Cô ta đã có ý với Trữ Nguyện, ai, ngươi thật sự là ngu ngốc a, Tiểu Quang thở dài, ta mới tiếp xúc thế giới này một tháng, so với ngươi hiểu được nhiều thứ, ngươi xem bọn họ hiện tại như vậy, không dùng mánh khóe là không được, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thu phục Nhan Băng này. Trữ Nguyện phản ứng rất nhanh, nhìn lại trường hợp, lập tức đã nghĩ ra khẳng định là người tu chân Nghiêm Tiểu Khai dở trò quỷ, cho nên lập tức nói, tính gì, Nhan Băng, Bảo Linh Cầu cũng không có ý tứ gì, chúng ta qua bên kia ngồi một hồi a. Ân, được rồi. Nhan Băng có chút uể oải, xem ra không cam lòng nhưng là nhìn Trữ Nguyện lại cười gật gật đầu, này không thể được, Tiểu Khai nhất thời bước ra, ngươi vừa rồi còn nói ta kỹ thuật rất kém cỏi, nhưng là ngươi so với ta còn kém hơn, ha ha ha ha, hiện tại nói dối, có phải muốn chạy trốn, ngươi nói bậy. Nhan Băng phản bác nói, ta so với ngươi mạnh hơn nhiều, tình huống ngươi vừa rồi không phải ngươi không thấy à, hoàn toàn là ngoài ý muốn, hứ, ngươi thổi a. Tiểu Khai cư nhiên xuất ngón giữa, tại trước mặt Nhan Băng hung hăng trỏ xuống, cưỡng từ đoạt lý, lại không nói lý, hừ hừ, ngươi quả nhiên là ngưu bì đại vương, ta. Nàng là thiên kim nhà giàu điển hình, từ nhỏ đến lớn được mọi người che chở, Nhan Băng cho tới bây giờ chưa bị ai so qua ngón giữa, hôm nay lại gặp được một tên tiểu hỗn hỗn, xử nữ ngón giữa, cô ta nhất thời giận dữ, ngươi tự nhiên dám khiêu khích ta, này lại làm sao vậy? Tiểu Khai cười hắc hắc, ngươi có thể làm ta thế nào? Trữ Nguyện có chút, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng kéo Nhan Băng lại, đi thôi, hắn kiến thức bình thường, Nhan Băng thở dài hít vào một hơi, vốn định phát tác, bỗng nhiên nhớ tới thần tượng ở bên người, chỉ có thể áp chế cơn tức, nói, chúng ta đi, ha ha, không ngoài sở liệu của ta, cô ta quả nhiên đi rồi, Tiểu Khai cười hì hì lầm bầm lầu bầu nói, ai, quả nhiên là tú hoa gối đầu a, ta nhìn người như thế nào liền đúng như vậy chuẩn a, nếu vừa mới khiêu khích có thể kiềm chế. Nhưng lần này lầm bầm lầu bầu trong lúc nổi nóng, Nhan Băng rốt cuộc nhịn không được, cánh tay dừng một lát, chút lực buông Trữ Nguyện ra, đăng đăng đăng, ba bước vọt tới bên người Tiểu Khai, một bàn tay liền đánh đã đi tới, Tiểu Khai sớm có phòng bị, một thanh bắt lấy cổ tay cô gái, trong miệng sách sách liên thanh, sách sách, ngươi xem, cái này có phải muốn động thủ, ta nhìn tướng ngươi liền nghĩ thấy ngươi thực hung hăng, ngươi xem, cái này bản tính lộ, Tiểu Khai nói xong lời này, buông tay Nhan Băng ra, đem đầu ngón tay tiến đến lỗ mũi, ân, chẳng qua nhà giàu thiên kim, chính là nhà giàu thiên kim a, bảo dưỡng quả thật cũng được da thịt còn có hương vị a. Nhan Băng đôi môi đang run rẩy, đứng ở nơi đây hoàn toàn, ngây người nửa ngày, nghiến răng nói, ngươi tên gì, ta vì cái gì nói cho cô. Tiểu Khai cười hì hì nói, ta chỉ là tiểu nhân vật Nga, nếu nói cho ngươi tên, ngươi về sau trả thù ta làm sao bây giờ, ngươi nói bậy, tới nơi này nào có tiểu nhân vật. Nhan Băng nhìn về phía Trữ Nguyện, hắn là với ngươi cùng nhau đến a, ách. Trữ Nguyện xấu hổ, đúng vậy, uy uy, lời ngươi thật vô ích, Tiểu Khai nói, có dũng khí sảng khoái lăn đổ hết, hỏi thăm tên ta làm chi, ta đối với ngươi loại con gái hung hăng không có hứng thú Nga, quỷ mới biết ngươi có hứng thú, Nhan Băng tức giận trùng trùng nói, chúng ta đến so với một ván, biệt gấp, Tiểu Khai cười hì hì nói. Xét thấy cô vừa rồi cười nhạo ta làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm yếu ớt của ta và lòng tự trọng, ta yêu cầu ngươi làm một chút nho nhỏ để tỏ vẻ nếu không chúng ta đến đánh cược một thứ, đánh cược thì đánh cược, ta cũng không tin bị đánh bại bởi ngươi. Không vấn đề, Tiểu Khai sảng khoái đích gật gật đầu, chẳng những như thế, hơn nữa ta còn nguyện ý đáp ứng ngươi 3 điều kiện, vô luận việc gì đều có thể. Nhan Băng ánh mắt trừng lớn, lửa giận đùng đùng, nghiến răng từng bước đi đến, ngươi định chết. A, ta cũng thấy ta chắc chết, Tiểu Khai lắc đầu nói, cho nên, nếu ngươi thua, đại loại cũng thảm trọng nga. Ngươi yên tâm, Nhan Băng 10 phần tin tưởng nói, ta căn bản là không có khả năng bại bởi ngươi đồ ăn hại, nếu ta thua, tùy tiện ngươi muốn làm gì thì làm, hắc hắc, kỳ thật ta yêu cầu cũng không cao. Tiểu Khai dò xét từ trên xuống dưới, xem ra bộ ngực ngươi coi như cực lớn, dáng người coi như cao ráo, nếu ta thắng ta muốn cùng với ngươi lên giường. Nga đúng rồi, ngươi hay là không phải xử nữ, nếu không phải xử nữ ta đây còn có điểm mệt. Nhan Băng gắt gao mím môi, rốt cuộc không nói, cô ta sợ chính mình nói xong sẽ bị tên bại hoại làm cho tại đương trường tức chết. Trữ Nguyện càng nghe càng thấy không đúng, chạy lại dùng sức giữ chặt cánh tay Nhan Băng, bỏ đi, hắn kiến thức nông cạn, chúng ta qua bên kia nói chuyện phiếm đi nào. Không, ta không nói chuyện phiếm, ta phải đấu trận này. Nhan Băng nhất thời bỏ tay Trữ Nguyện ra, ta hôm nay nhất định muốn cho hắn biết vô lễ với ta phải trả giá lớn. Hai tiểu thư phục vụ đứng ở bên ngoài hoàn toàn ngây người, hai người cầm tay nhau đi thẳng đến Tiểu Khai vội vàng cầm bóng đưa đến. Hai vị, mời, chúng ta đem quy tắc phức tạp đơn giản một chút. Tiểu Khai nói, chúng ta đấu 10 ván, không cần đánh ngã hoàn toàn, ai trúng nhiều hơn liền thắng, thế nào? Tùy tiện, Nhan Băng lạnh như băng xuất ra 2 chữ, Tiểu Khai cũng không khách khí, tự mình cầm lấy cầu, ta trước a. Nhan Băng lạnh như băng hừ một tiếng, muốn chết, ta thành toàn ngươi là được. Tiểu Khai cười hắc hắc, cũng không làm bộ, cũng không nhắm, động tác dưới chân đều không có, trực tiếp chạy đến vạch phát cầu trước mặt, thuận tay ném cầu ra. Hừ, động tác này của ngươi, bộ pháp, thuần túy đứng ở ngoài vạch, xuất bóng cũng không chút chuyển, ngươi như vậy có thể thắng, mới thật sự là gặp quỷ. Nhan Băng nhìn bóng oai oai tà tà lăn ra ngoài, nhịn không được xuất ngôn trào phúng. Tiểu Khai cũng không nói lại, dương mắt nhìn quả bóng, chỉ thấy bóng chậm chậm lăn đi, mắt thấy nếu không có chút lực lượng phía sau, tùy thời có thể dừng lại, nhưng thủy chung không dừng lại, lăn đi một đoạn đường lại có thể vững vàng lăn đến chung điểm vạch trước mặt, tốc độ chậm như là rùa bò. Nhan Băng trong lòng thầm cầu nguyện, dừng lại, dừng lại, nhưng là cầu kia lại thủy chung không dừng, rốt cục lạc một chút đụng phải cầu bình phía trước, sau đó từ từ dừng lại, ha ha. Nhan Băng nhất thời ha ha cười to, của ngươi thành thế nào a? Hắn cũng không xính khí quá, biểu hiện này có điểm hí hửng, còn có chút phong độ thục nữ, nhưng là Tiểu Khai cũng không tức giận, lóng tay chỉ về phía trước, ngươi nhìn cho rõ, bóng đụng cầu bình thứ nhất, cầu bình ngã xuống, có điểm quái dị đổi phương hướng, không phải kết thúc mà là tà tà ngã xuống, đụng vào cầu bình phía sau bên phải tiếp tục ngã xuống, rồi lại tiến sát cái chai phía sau một chút, vì thế cái chai kia đã bị đổi hướng, đến 3-4 cái chai mọi phương hướng mọi góc độ, tuy nhiên nhìn đến thật sự không chút khí lực, lại hoa lạp một trận loạn hưởng, mà nhìn lại, thế nhưng tất cả chai đều đổ xuống, ta kháo, thế này cũng có thể trúng hết. Nhan Băng ánh mắt trừng to, khoảnh khắc cảm xúc không khống chế một câu thô tục lập tức xuất ra, ngại quá, đúng là trúng hết, Tiểu Khai dương dương đắc ý nói, tới phi ngươi. Nhan Băng hít một hơi thật sâu, áp chế tâm tình kích động chầm rãi cầm lấy bóng đi đến, phải nói, cô gái này quả thật là cao thủ, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái của mình. Đứng ở trên đường lăn bóng lúc sau đã có vẻ phi thường an tĩnh, sau đó cất bước, hơ tay xuất cầu, mấy động tác lưu loát và ăn khớp, bóng dọc theo quỹ đạo đi ra phi thường chính xác, da. Nhan Băng thanh thúy chỉ tay, trúng hết, hứ, Tiểu Khai lại bắt đầu giở trò ma mảnh, tiểu nha đầu này a, chính là rất xúc động, cho kết quả không tốt a. Nhan Băng hừ một tiếng tràn ngập hy vọng nhìn về phía trước, quỹ đạo bóng quả thật tinh xác, mạnh liệt chuyển động hướng một đôi cầu bình phóng đi. Nhưng là tại thời điểm cuối cùng, quỹ đạo phản phất có chút hãm đường bóng rõ ràng hơi lệch, tại thời điểm đụng vào cái chai, lại sai lệch còn không nói, bóng theo bên trái tiến vào, đụng vào tất cả chai bên trái bay đi, còn lại hơn nửa chai bên phải, vẫn bất động, ách. Còn lại 3 cái. Nha Băng hoàn toàn trợn tròn mắt, phục vụ viên cầu đạo có vấn đề, Nhan tiểu thư, cầu đạo chúng ta toàn bộ là thường dùng trên thế giới bài danh sản phẩm thể dục cao cấp sản phẩm chính bản. Tuyệt đối cam đoan chất lượng, tại cầu đạo khi lắp đặt còn từng mời chuyên gia đến kiểm nghiệm chuyên môn, hết thảy đều không có vấn đề, vì danh dự cầu quán, tiểu thư phục vụ xinh đẹp cũng nói, nếu ngài không tin, hiện tại có thể điện thoại mời chuyên gia đến hiện trường kiểm tra chất lượng, nhưng là ngươi xem ta vừa rồi kia một cầu. Nhan Băng có điểm tâm hư, nhìn thấy cũng không bình thường a, nhưng là không phải vấn đề đường lăn bóng a. Phục vụ viên tiểu thư mặt đỏ bừng. Tiểu Khai có điểm xấu xa lặng lẽ đoán, phỏng chừng cầu quán gắn với thu nhập của các nàng, nếu không các nàng cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy, này không cần tranh luận, Trữ Nguyện nói, đổi cầu đạo là được, đổi cầu đạo, kết quả cũng giống nhau, Tiểu Khai đánh bóng vụn về không chịu nổi, thời điểm bóng bay ra lại vô cùng thê thảm, nhưng là bóng kia đi ra ngoài lúc sau cố tình như hết khí lực, mặc kệ là âm kém dương sai cũng tốt, quỷ sai thần khiến cũng tốt, tóm lại hắn chính là không hiểu kỳ diệu đụng vào cái chai. Sau đó toàn bộ chai đồng thời ngã xuống hoàn toàn. Nhan Băng, động tác không giống nhau, động tác của cô ta phi thường chuẩn, tư thế phi thường đẹp, đi bóng đi ra ngoài lại tinh xác phương hướng rõ ràng, bên ngoài mọi người xem cũng phải vỗ tay tán thưởng một tiếng, bóng đẹp, nhưng là bóng của cô ta lại cố tình xuất hiện vấn đề, mỗi bóng đều xuất hiện vấn đề giống nhau, tại địa phương nào đó, bỗng nhiên liền hỏng, sau đó mang theo khí thế, chưa từng có từ trước đến nay đánh bay ba cái chai, đường lăn bóng có vấn đề, tốt lắm. Tiếp tục đổi đường lăn bóng hay là có vấn đề, tiếp tục đổi, này đường lăn bóng. Giống như vẫn đang có vấn đề, không cần nói hết, đổi, này. Này đường lăn bóng hình như là không vấn đề. Chẳng qua ta cảm thấy bóng có vấn đề, không cần nói nhiều ta hiểu ta hoàn toàn hiểu, đổi là được, đường lăn bóng không vấn đề. Bóng giống như cũng không vấn đề. Nhan Băng khuôn mặt trướng đắt đỏ bừng, nói ra với chính mình đều có điểm không tin, chính. Nhưng là cái kia cái chai. Nó thực có vấn đề. Tiểu Khai cười, hiện tại bao nhiêu so với bao nhiêu. Nhan Băng vừa mới loại hung ác sát khí đã sớm không phục tồn tại, khiếp sợ nói, 60. Ân, vừa rồi nói 10 cầu, hiện tại 60, còn muốn đánh sao chứ? Tiểu Khai nói, muốn đánh cũng không sao cả, ta phụng bồi là được. Không, không cần đánh nữa. Nhan Băng hai nắm tay xinh đẹp gắt gao nắm chặt, thân hình run nhẹ nhẹ, ta thua. Hừ hừ, tốt lắm a, Tiểu Khai nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cược chứ? Nhớ rõ, khi hiện tại, có phải là nên thực hiện đánh cuộc a? Tiểu Khai một đôi ánh mắt tình tặc hề hề nhìn cô gái từ trên xuống, ta nghe nói bên ngoài đại sảnh lý còn có thể thuê phòng Nga, nếu không chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chương 79, Vô Tự Thiên Thư Nguyên Tác Closet tập 5, chương 9 Bạo Lực Mỹ Nữ, Nhan Băng thân hình run rẩy, cũng không biết là có phải do sợ hay không. Đi thẳng đến 2-3 mét bỗng nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên, tuy khuôn mặt còn chưa hết đỏ ửng, nhưng sắc mặt lại trở nên kiên quyết, chính là kiên quyết, lại mang theo một tia làm người ta run sợ tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta Nhan Băng không phải người nói lời không giữ lời, tuy nhiên ta không biết rốt cuộc ngươi xử tay chân cái gì, nhưng là ta nguyện thua cược. Ách! Tiểu Khai có chút sững sờ, đừng kéo dài thời gian, tiên sinh lừa đảo, hôm nay hết thảy đều là kế hoạch các ngươi, chúc mừng ngươi đã thành công. Nhan Băng băng lãnh nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài, vừa lúc ta biết một phòng, bên trong chẳng những có giường, còn có ghế, roi da, chú xạ khí, ống tim, đến, ngươi chẳng những cùng ta lên giường, ngươi nghĩ cái gì đều có thể. Cô gái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tiểu Khai, ngươi không cần suy nghĩ miên man, ta sẽ làm ngươi thoải mái, bởi vì ta sẽ giả là xử nữ. Nhan Băng, cô hiểu lầm rồi. Trữ Nguyện sắc mặt nghiêm túc đi đến. Kỳ thật chúng ta chính là, không cần nói nhiều. Nhan Băng ngắt lời Trữ Nguyện, ánh mắt càng thêm khinh thường, ngươi chính là thần tượng của ta, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi là người như vậy. Trữ Nguyện mở rộng miệng, nuốt lời nói mình trở lại, rốt cuộc nói không ra một từ, ai, thực không có ý nghĩa. Tiểu Khai bỗng nhiên vô tình thở dài, ta nói Nhan Băng, ngươi thật đúng là nghĩ rằng ta cùng ngươi lên giường à, ta chỉ cá vui thôi, nhìn hình dạng ngươi thật mất hứng. Không vui thật sự là không vui chút nào, hắn lắc đầu, kéo Trữ Nguyện, đi thôi, chúng ta đi nơi khác. Hai người cũng không nhìn Nhan Băng lập tức hướng ra ngoài đi, Nhan Băng nhìn dáng hai người càng ngày càng xa, nhìn theo ra cửa, trong lòng phảng phất như mơ mộng, bỗng nhiên cao giọng nói, đứng lại, hai người dừng lại, Tiểu Khai nói, chuyện gì, ta mặc kệ là ngươi nói giỡn, ta cũng không biết ngươi là cao thủ đùa giỡn hay là dùng kế lạc mềm buộc chặt ta, chỉ biết là Nhan Băng ta nói chuyện có nghĩa khí. Nhan Băng nói chắc như đinh đóng cột, nếu ngươi muốn lên giường với ta, ngươi có thể tùy thời tìm đến ta, bệnh thần kinh. Tiểu Khai lại cấp hắn một ngón tay giữa, cũng không quay đầu lại đi tiếp. Tiểu Quang trong Vô Tự Thiên Thư ha ha cười to, các vị, ta chiêu này thế nào, cao không, cao thật sự là cao. Bác học chân nhân nhìn mặt mày hớn hở, độc độc, xem tại hiện trường so với xem tiểu thuyết còn thích hơn a. Ân,